Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, chân chính đọ sức. Manchester, Carrington huấn luyện căn cứ, không có gì không có ý tốt thừa nhận, Ferguson sờ lấy cái mũi, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng thản nhiên nói thẳng, nếu như là MU tiến vào trận chung kết. Không có khả năng bày xe buýt, như vậy thắng tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Mai Phi Lần cẩn thận mắt liếc lão bản, trung thực không có lên tiếng âm thanh. Best thật vô cùng xuất sắc. Ferguson nhìn qua giống như là nhìn thấy rồi một chậu gần ngay trước mắt lại ăn không vào miệng. Mỹ vị món ngon, Per nói thế nào? Từ chối ngữ khí rất kiên quyết. Mai Phi Lần bất đắc dĩ nói. Truyền thông suy đoán. Guardiola rời đi Barca, rất có thể sẽ để hắn Kaká đem Best mang lên. Ferguson mũi to càng đỏ rồi. Không thể nào là Bayern. Best cùng hoen thù, Serie A tỷ lệ không lớn. Rất có thể là Premier League. Carrington căn cứ một cái khác, tòa lầu nhỏ bên trong. Mấy cái MU cầu thủ đang ngồi ở màn hình TV trước có nhiều hứng thú nói chuyện phiếm. Nói thật. Phil, Best vì cái gì chính là không chịu đến MU? Giggs con mắt nhìn chằm chằm màn hình, khẳng định là đỉnh cấp tiền lương, cách dù chuyển nhượng phí, ký tên phí, tăng thêm MU số 7 quần áo chơi bóng. Phil Jones khóe miệng co giật rồi xuống. Năm đó ở Blackburn nói chuyện trời đất thời điểm, Best ngược lại là nói qua nguyện ý đi MU, mà chính mình không chịu. Ta không thích hắn, Evra đột nhiên xen vào nói. Tiểu động tác quá nhiều. Hắn đơn giản không giống cái cầu thủ chuyên nghiệp, mà như cái diễn viên. Best mục tiêu cuộc sống có hai cái. Một cái là giải quả cầu vàng. Một cái khác là Oscar. Phil Jones gượng cười như thế giải thích. Perchis, không thể nói như vậy. Sau sân bóng bên ngoài Scon tính được lên ôn hòa. Sanker 04 mặc dù thực lực không yếu, nhưng thật không tính là nhà giàu. Cho dù hắn mấy cái này trận đấu mùa giải áp chế gắt gao ở Bayern. Chỉ có thể nói Best lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng. Hắn là cái truy cầu thắng lợi cùng quán. Quân đỉnh cấp cầu thủ. Gibson nói, châu Âu nhà giàu bên trong. Chỉ có MU thiếu khuyết một cái làm đánh chi năm cấp thế giới tổ chức giữa trận. Đúng là như thế, Barca có Xavi, Real có Ozil cùng Xabi Alonso, Bayern có Kroos cùng bé heo, Chelsea có Lampard, tự liền Arsenal đều có Fabregas, Man City đều có David Silva. Phil, người khuyên hắn lần nữa ha. Phil Jones khúm núm chỉ biết gật đầu, trong lòng lại tải cười khổ. Chẳng lẽ muốn ta nói Best không chịu đến cũng là bởi vì MU huấn luyện viên chính là Alex Ferguson. Tước sĩ, mặc dù là cùng thành tử địch, nhưng có Best ở giữa. Phil Jones cùng Zeko quan hệ không tệ. Tự nhiên biết rõ năm đó Best vì cái gì rời đi Wolfsburg. Đó là cái ý thích trên phương diện chiến thuật quơ tay múa chân ra hỏa. Về sau sự thật vậy chứng minh rồi điểm ấy. Tên này đều trà trộn vào huấn luyện viên tổ, thậm chí đảm nhiệm qua lâm thời huấn luyện viên chính rồi. Tốt rồi, nửa chặng sau bắt đầu rồi. Giggs chỉ màn hình, không biết rõ Sanker 04 có thể hay không chịu nổi. Ngoặc kép, đích, nửa chặng sau là Barcelona mở bóng. Xavi nhận bóng sau phân cho Iniesta, sau đó tại giữa vòng phụ cận ngược lại chân. Cũng không có vội vã hướng phía trước, mà Messi hai lần nhận bóng làm bộ đột phá hấp dẫn Westerman lực chú ý sau lập tức đem bóng phân. Rồi ra ngoài, Best lập tức đề cao cảnh giác, chân chính đọ sức rốt cục bắt đầu rồi. Đều nói Barcelona là vũ trụ đội, đều nói Barcelona nắm giữ song hạch, đều nói Barcelona có sáng tạo tính giả lập trung phong chiến thuật. Đều nói Barcelona cao vị bức cướp độc bộ thiên hà, nhưng Barcelona mạnh nhất một điểm không phải những thứ này. Mạnh nhất là bọn họ nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lớn thôi miên năng lực. Toàn đội bao quát thủ môn Van Des hóa thân, ngược lại chân đổi. Dùng tấp nập ngược lại chân, chậm rãi chạy đến thực hành thôi miên. Sau đó tại cái nào đó thời khắc đột nhiên lôi đình một kích. Đối phương còn đang ngủ trong mộng đâu. Bóng ra đã lăn vào bóng cửa. Cái này là Barcelona am hiểu nhất tiết tấu biến hóa. Loại chiến thuật này từ góc độ nào đó tới nói là vô giải. Bởi vì Barcelona là toàn thế giới am hiểu nhất khống chế bóng đội bóng. Bọn họ nắm giữ lựa chọn phát động một kích chí mạng thời gian cùng khu vực quyền chủ động. Mấu chốt nhất là, bộ này chiến thuật tại Barcelona đã thi hành rồi rất nhiều năm. Nhưng thẳng đến Guardiola tiền nhiệm mới đạt đến tại hoàn mỹ. Bởi vì dưa chọc có một cái hoàn mỹ Messi, một cái có thể dọc đục xuyên đối phương phòng tuyến năng lực cử thế vô song đột phá tay. Hơn nữa Messi tồn tại chính là uy hiếp, không cần đột phá liền có thể chế tạo uy hiếp. Best cùng Rennick đã từng cẩn thận nghiên cứu qua bản trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất quốc gia. Derby, nó bên trong Pedro đánh vào cái thứ hai vào bóng chính là như thế. Bao quát thủ môn tại bên trong 11 tên cầu thủ đều tham dự truyền lại. Hết thảy 37 chân truyền lại. Xavi người đưa ra chọn truyền. Villa xuống nền ngang rút trước cửa. Pedro đụng bắn phá cửa. Mặc dù không có Messi đột phá, nhưng hắn mấy lần lui về cầm banh đều làm ra đột phá qua người động tác. Hấp dẫn rồi Cavalho cùng Pepe lực chú ý. Cái này trực tiếp dẫn đến Real Madrid phòng tuyến phá thành mảnh nhỏ. Song phương đều không có thay người, nhưng Barca cầu thủ chạm vị là có biến hóa. Nhìn thêm vài phút đồng hồ sau, Chiêm Tuấn làm ra như thế phán đoán. Chính xác có biến hóa. Trương Lục gật đầu đồng ý. Busquets càng cao rồi. Mascherano hơi chút hướng phía trước đỉnh giữ trước nửa cái tiền vệ trụ. Abaido vị trí hơi chút bên trong thu. Có thể tính là ba trung vệ thể hệ. Guardiola điều chỉnh nhìn qua hiệu quả rất không tệ. Cùng hiệp một so sánh, Barcelona tổ chức càng có trật tự. Mở màn sau, Barcelona đều ở vòng ngoài khống chế bóng chờ cơ hội. Messi mấy lần lui về nhận bóng đều nhiều nhất là lắc mở Westerman lập tức phân bóng. Cả chi đội bóng đều ở vào lưu động trạng thái bên trong. Đây là một trận đi săn, đi qua giữa trận phòng thay quần áo Guardiola dạy dỗ sau. Barcelona cái này thợ săn có rồi càng nhiều kiên nhẫn, thắng được trận đấu này. Chỉ cần một cái vào bóng là đủ rồi. Thẳng đến 5-6 phút đồng hồ. Tròn sau 10 phút, Barcelona mới phát động lần thứ nhất đúng nghĩa tiến công. Trước đó đã liên tục mấy lần phô trương thanh thế để san cơ 0-4 phòng thủ hậu phương thần hồn nát. Thần tính, đã trải qua gần tới 20 chân truyền lại sau. Busquets tinh chuẩn mặt đất chuyển di bóng tìm được Alves. Cái sau động tác giả ra tốc đột nhiên bên trong cắt lắc mở rồi Fields. Mũi chân đâm bóng đưa cho lớn cấm khu tuyến trên Messi. Sau đó chính mình xuyên thẳng đường biên ngang mang đi rồi John. Mà Messi không có lựa chọn đột phá, mà là chân cạnh ngoài sau này một nhóm. Nhận bóng Xavi lòng bàn chân tiếp lấy sau này dẫm mạnh. Busquets nghiêng truyền cho Iniesta. Liên tục một cước truyền bóng để san cơ 0-4 lớn ở ngoài vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Iniesta đối mặt Milito một cái tiết tấu biến hóa sau khi cưỡng ép đột nhập cấm khu. Bóng ra tựa như là dính tại hắn trên chân phải. Sau đó hắn chân phải hất lên. Xuất sắc bóng cảm giác cùng ăn ý để tiểu bạch có thể trực tiếp dùng chân phải đem bên chân bóng ra. Bắn ra. Xavi rốt cục tại lớn ở ngoài vùng cấm tại không người phòng thủ dưới tình huống cầm banh. Nguy hiểm, Chiêm Tuấn kìm lòng không được giống nói. Xavi huy động chân phải làm bộ sút gôn lừa gạt mở rồi nhào lên Westerman. Sau đó mũi chân đâm truyền tống ra rồi tinh diệu nghiêng nhét bóng. phức tạp tinh diệu lại ăn ý đoàn đội phối hợp để trên khán đài fan hâm mộ nhìn không chuyển mắt. Làm Messi rốt cục tại cấm khu bên trong cầm banh thời điểm. Tiếng hoan hô bắt đầu vang lên. Lionel, sút gôn, úp úp, lại là Neuer, cái này nước Đức thủ môn. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hai tay ôm đầu. Đây là Barcelona cơ hội tốt nhất. Nhỏ cấm khu tuyến trên cầm banh. Không người phòng thủ, Lionel vận khí thật là hỏng bét. Bị Alves cùng Iniesta đưa vào cấm khu zone. Milito không chỉ có để cấm khu bên trong trống rỗng, càng quan trọng hơn là để Messi lặng yên không tiếng động xếp sau chen vào nhận được Xavi nghiêng nhét bóng. Messi bảo tiêu Westerman bị Xavi giả bộ sút gôn hấp dẫn. Chuyền dài đem bóng ra xa xa xách ra biên giới bét lòng vẫn còn sợ hãi hít một hơi thật sâu. Mới dùng sức kéo lên Neuer, cao gào thét ôm chặt lấy hắn. Milito, Hawit, Westerman từng cái xông lên ôm lấy Neuer. Xinh đẹp vào bóng có thể kích phát sĩ khí, đặc sắc dập tắt lửa cũng có thể. Trên khán đài ẩn ẩn vang lên tiếng vỗ tay. Càng ngày càng vang, thời gian qua đi hơn một tháng. Neuer với tên này rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại San Cơ 04 fan hâm mộ trên khán đài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.